Thánh Vương, chương 968, Phong ấn biến hóa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 968 PSN biến hóa 2, quần mạ kết thành ma trận. Lích loạn L ma trận lớn, ma nguyên hun. I, N của ma ý trận kia chính là quyền gia cứu, mọi người đem ma nguê, ự, trong quyền gia cửu, dựa theo một trận pháp thong thả vận chuyển. Chi, T sau, cả ma trận đã được thúc dục hoàn toàn, hóa thành vô cùng ma quang, bao phủ hướng về Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn. Hơi thở của Dương Kỳ đang được điều chỉnh trong cơ thể, vừa mới chuẩn bị tốt, ầm ầm. Ma nguyên cương đại kia đã quản đinh vào. Những ma nguyên này đến từ những cao thủ ma môn khác nhau, chúng có tinh chất phức tạp, đưa vào trong cơ thể một người, người kia chắc chắn sẽ bị ma nguyên ma hóa, hủy diệt. Tuy nhiên trải qua sự chuyển hóa của quyền gia cứu và đại trận, những ma nguyên này đã rất hòa hoãn, biến thành một loại đặc thu tinh chất. Sau khi những ma nguyên tiến vào trong cơ thể của Dương Kỳ, chúng bắt đầu phân tấn đến mọi ngóc ngách. Mau vận chuyển chấn ma vạn kiếp bất phội thế. Đại Hiền dấp nói, điều chỉnh khi công của bản thân tới trạng thái tốt nhất, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc chống cự, như vậy sẽ làm cho ngươi hoàn toàn bị hủy diệt, đã biết chưa? Còn nạ, thời điểm ma nguyện này tiến vào cơ thể và chân ma vạn kiếp bất phối thế vận chuyển, bất kỳ khi công gì của ngươi cũng sẽ biến mất trong chớp mắt, bởi vì khi cộng chấn ma nấy phi thương bá đạo, ngươi trăm triệu lần không được chống lại, ngươi sẽ rất nhanh hóa thành chấn ma vô thượng thối. Trên thực tế, tất cả khi công đều là vô căn cứ, chỉ có duy trì ý chi và chủ nguyện thần của bản thân mới là trọng yếu nhất. Một khi đột phá tới ý chỉ cấp khủng bố thì bất kỳ khi công gì cũng có thể hạ bu. Tê Thành Văn, không hao phi một chút thời gian. Đã biết chưa? Dương Kỳ nghe thấy Đại Hiền dấp nói chuyện, cấp ngươi vỡ động, đột nhiên ẩn núp toàn bộ khi công của mình. Đan điền sâu trong cơ thể mở ra một hắc động nhỏ bé nối với vạn giới vương độ. Thần tượng chấn ngục kinh, khi cộng của 72 vương, vũ thần phách vương đinh thiền trụ. Cùng một ít công pháp, toàn bộ bị phong ấn tiến vào trong đó. Hiện nay, hắn thành một xác rỗng hát cao, khi công gì cũng không có, chi còn lại. Thần thế mạnh mẽ và tinh thần gần đến chỉ số cấp khủng bố, trong cơ thể thập phân thuần túy. Ma nguyên tiến vào trong cơ thể hắn, lại không bị trở ngại. Ma nguyên thật cương đại. Trong lòng hắn vỡ động, bắt đầu vận chuyển kinh mạch của bản thân, mở ra ý thức chứa văn tự vạn kiếp trong đầu kia. Oanh long, đầu tiên là một chữ hòa bay ra, chính là chữ thứ nhất trong kinh văn của quyền gia cửu. Chữ hòa này cũng không phải là chữ thế bình thường, mà là một kiếp số đại biểu cho vô số hóa kiếp. Và xuất hiện, nhất thời tọa ẩn thần Dương Kỳ có cầm giấc bị ngọn lạ thiệu đốt, muốn hòa thành cho bụi. Chữ hòa này bao hàm trần hòa, luyện hòa, thần hòa. Các loại kiếp số toàn ộ cuồn cuộn ập đến. Nếu như hắn có một chút tức giận thì chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ bị thiêu đốt chết. Lập tức, hắn điều động ma nguyên bên trong thân thế, tiến vào bên trong hòa kiếp và vận chuyển ao nghĩa của khi công để đối kháng với hòa kiếp. Ma nguyên thiêu đốt cuồn cuộn ở trong người, cuối cũng biến thành chân đế liệt hòa, ngưng tụ thành một chủ thể, khắc ở trên trái tim của hắn. Tâm là hòa, thịch thịch thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vắn tụ ngọn lửa này chính là cảnh giới đệ nhất của chân ma vạn kiếp bất phối thế, quả thực quỷ thần kho giò, sau khi luyện thành, cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ hàng ti kiếp số hóa diễm, tiện tay vung ra chính là hòa thần hàng thế, không gì không làm được. Nhìn thấy hòa diễm trện thần thế Dương Kỳ dần dần lắng xuống, Đại Hiền dấp nói, tốt. Không ngờ ngươi tu luyện thành chữ thứ nhất của chân ma vạn kiếp bất phối thế nhanh như vậy. Vạn kiếp bất phội thế này có hơn vạn vắn tư, một chủ một kiếp rồi lại hòa thành vạn kiếp, kiếp kiếp liên hoàn, không thể hủy diệt. Lan này ngươi nhờ sự trợ giúp của ta mới có thể tu luyện thành công cầu kinh văn thứ nhất, vạn kiếp bất phội thế đã có chút thành tựu, sau này tự minh tu hành được. Cấu thứ nhất có hơn 10 chữ. Chúng ta trợ giúp ngươi, một lần hành động, hoàn toàn tu luyện thành công đi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ thật là lợi hại. Dương Kỳ cũng nghe được lời nói của Đại Hiền giả. Hắn tinh tế cầm thu được minh mượn ma nguyên, tu luyện thành chữ thứ nhất hòa kiếp. Một khi tu luyện thành công hòa kiếp này, uy lực đúng thật là rất lớn, thậm chí còn cương đại hơn 1/3 thần tượng chấn ngục kinh của mình. Dù sao đây là vạn kiếp bất phối thế hoãn trinh, nhất là ảo nghĩa trong kinh văn của quyền gia cứu rất rõ, lại được ma nguyên kích thích, đã cung cấp đầy đủ phương pháp tu hành cho Dương Kỳ. Nếu như không có quyền gia cửu, Dương Kỳ có thể chắc chắn nói mình không cách nào tư thành chấn ma vạn kiếp bất phối thế này, thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Xem ra, quyến gia cửu là căn bản để tu thành vạn kiếp bất phối thế, khó trách Đại Hiền giả này thoải mái cho mình tu luyện cầu thứ nhất, cũng biết rõ nếu như không có quyền gia cửu, mình chắc chắn không thể tu luyện, đến lúc đó phải làm việc cho hắn. Hừ, Đại Hiền dấp nấy lợi hại như thế, tính toán rất rộ. Chẳng qua, ta cũng không phải là ngôi không, Dương Kỳ ta đã sợ hãi ai chưa? Trong lòng Dương Kỳ âm thầm cười lạnh, quyết định sẽ cướp lấy quyến gia cửu kia, mưu độ tiến thủ. Lập tức, hắn tu luyện thành chữ thứ nhất là chữ hòa, lại bắt đầu hướng về chữ thứ hai, tiếp tục tu luyện. Chữ thu, hai là một chữ mạt. Mạt là ngày cuối cùng, nơi bao hàm thần thông của kiếp mạt. Lu, C bắt đầu tu luyện, các loại kiếp mạt nhật cuồn cuộn đến, đấu đá lung tung ở trong người, Dương Kỳ thiếu chút nữa cũng phải bỏ cuộc, bởi vì hắn cảm giác được đa của mình mãnh liệt lay động. Mỗi một lần lay động cũng cực kỳ khó chịu, mỗi một tấc da có kinh mạch cũng phát sinh tai nạn ngày cuối cùng, kia bao trùm toàn bộ thân thể của hắn. Bấy giờ, hắn mới biết được thống khổ vạn phấn chấn chinh, không cách nào đối kháng. À y xích loại mị, đã sớm không để ý, vạn kiếp ép phối thế, kiệp mạt. Thế hắn, liên tục chấn động nố nhung hắn là nhân vật nào. Đến sinh tử, toàn tâm toàn ý, tim nhật dần dần thấm thấu tiến vào tung. Trong cơ thể Dương Kỳ, ma nguyên và khí của kiếp mạt kia va chạm nhau, chỉ một lát sau, đã chuyển thành một đám vòng tròn. Vòng tròn này là tận thế, tùng đoàn tận thế, chưa đụng ở trong cơ thể Dương Kỳ, hoàn hoàn biến mất cuối cùng quấn quanh ở trên cánh tay Dương Kỳ. Hai tay Dương Kỳ R. Un lên, sinh ra ngàn vạn biến hóa, vòng tròn lại thu nhỏ, biến thành một chiếc nhân phi thường nhỏ trên ngón vô danh của tay trái. Nói cách khác, ngón áp út của tay trái Dương Kỳ đại biểu cho kiếp mạt nhật. Sau đó, hắn lại tiếp tục tu luyện chữ thư B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ lập tức đã cảm thấy ma nguyên đột nhiên tiêu hao tăng vọt gấp mấp lần nhưng vân không dùng lại. Ma nguyên được truyền lại tư trong đại trận kia, lại có một cảm giác tiêu hao không còn, ở đây có mấy ác ma công lực nông cạn nhất, toàn thân cũng đang run rẩy, lớn tiếng la lên lên, đại hiền giả, tinh nguyên khi công của ta đã tiêu hao không còn, mau triệt hối đại trận. Đại trận này sao lại có thế hu? Tê lực lượng của chúng ta. Sắc mặt bọn họ tai nhợt, toàn bộ tinh hoa đang bị hút đi, chuyển thành ma nguyên. Đại trận đang thúc giục, trăm triệu lần không thể dùng lại. Đại hiền dấp lạnh lùng nói, thần là địa ngục ác ma, sẽ phải giác ngộ đầy đủ làm hiến tế cho chấn ma. A, lời của hắn vừa mới rơi xuống, nhất thời một ác ma có chỉ số năng lượng chỉ có 2000 kêu thăm một tiếng, biến thành xương trắng, tản rơi trên mặt đất, hoàn toàn diệt vong. Nhưng ác ma khác đều thất kinh, biết đấy là âm mưu của đại hiền giả, nhưng hiện nay bản thân bị vây trong đại trận, căn bản không cách nào lui ra ngoài. Quyến gia cừu kia đang liên tục không ngừng hấp thu lực lượng của bọn hắn. Bấy giờ, nhũng ác ma nấy mới biết được, tầm tư của đại hiến dấp độc ác mươi phần, lại mang ý định hiến tế bọn họ. Nhiều ác ở đấy ma đều là cao thủ trên nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun VN mộng nhập thần cơ thộng thần cổ lộ, mỗi một ngươi đều vô địch một cội, thần thông cái thế, oai phong nhiều năm nhưng bấy giờ lại bị biến thành tế phẩm, làm sao bọn họ có thế cam lòng. Giết, một AC ma ý đồ bộc phát ra uy nghiêm mạnh mẽ, phá hủy đại trận, nhưng hắn vua mới bộc phát ra, quyền gia cứu đã bắn ra một luống ma quang, bao phủ hắn. Sau đó hắn kêu thăm một tiếng, cũng biến thành xương trắng nhiều ác ma đã biết hoàn cảnh đã tuyệt vọng rồi. Có ác ma chửi ấm lên, tạ nhố. Thánh hiền địa ngục không phải là mọi ngươi đều là thánh hiền sao? Lã đại hiền giả bên trong ác ma chúng ta, đại thánh giá tại sao phải thi triển mưu kế độc ác này, tới hiến tế chúng ta? Đại hiền giả, ngươi chết không được từ tế đầu. Đại hiền giả, ta thập phần ngưỡng mộ cách làm người của ngươi, quyết định sau này làm tùy tùng cho ngươi, không ngại mệt nhọc, làm người hầu và tín đồ trung thành nhất của ngươi, ngươi hãy tha cho ta đi. Đại hiền giả, sau lưng của ta có nhân vật lợi hại, ta chính là người của cục đạo ma tống. Những ác ma này đều biểu hiện ra tư thái bất đồng, có khi là khóc giống chảy cả nước mắt, có khi là lên tiếng uy hiếp, có khi là chửi ấm lên, còn lại là đau khổ cầu khẩn nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đại hiền giả không để ý chút nào đến bọn hắn, tiếp tục vận chuyển đại trận. Lập tức, lại có mấy ác ma có khi công thầm hậu biến thành cho bụi, ma nguyên cuồn cuộn kia đưa vào trong cơ thể Dương Kỳ. Hai tay Dương Kỳ đánh ra các loại kiếp số. Những kiếp số này như cuộn sóng mãnh liệt, một kiếp chưa hết, một kiếp lại sinh. Hiện nay, Dương Kỳ đang tu luyện chữ kế tiếp, mỗi khi tu luyện một chữ, ma nguyên cần lại gia tăng rất nhiều lần. Hắn cũng cảm giác được phía ngoài lần lượt có ác ma tử vong, cũng biết nhóm người đại hiền giả phi thường vô tinh. Tuy AC mạ là tồn tại vô tinh, nhưng bản thân đại hiền dấp nấy trinh là tồn tại vô tinh nhất. Dùng thấy hắn là ra về đạo mạo, thực ra là hung ác nhất, hy sinh những ác ma này để bồi dưỡng Dương Kỳ, trên thực tế, còn có rất nhiều thủ đoạn độc ác để đối phó Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí Dương Kỳ đã suy tinh ra rất có thế Minh Trinh là đỉnh lộ, đại hiền dấp kia tu luyện không được chấn ma vạn kiếp bất phội thế, cho nện thấp Minh Thiên Phú dị bấm, học xong thần tượng chấn ngục kinh, lại bắt đầu thiết kế để cho Minh tu luyện thành công, sau đó tìm cơ hội, hu. Tê lấy công lực của Minh, đưa vào thân thế của hắn. Tuy nhiên Dương Kỳ sớm muộn cũng sẽ làm cho hắn trộm gà không được còn mất thóc. Hai người tính toán nhau, nhìn xem ai có thể tính toán hơn được ai. A, lại lần lượt ti khó tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rất nhiều ác ma cương đại hóa thành cho bụi. AC ma đi vào đây hầu như có thể khai sáng ra một môn phái hàng đầu, không thua những môn phái lớn như Huyền Sát Đạo Tống, Đấu Khi Huyền Môn, nhưng bấy giờ đã trực tiếp hóa thành bụi bậm, ngay cả nguyên thần cũng không còn sót lại, thật sự là kinh khủng. Tuy vậy sắc mặt đại hiền giả cũng không thay đổi, nói thẳng, thiếu niên, mau tu luyện một chữ kế tiếp, đấy là ta đang giáp cho ngươi. Ủng mạnh mẽ, mới có thể giam. Chẳng qua, hắn cảm giác được, lúc mình tu luyện, phong ấn phiên nu sinh ra nhiều tia dao động quỷ bi, huyết khi nhẹ nhẹ thấm thấu ra. Cách chương.